Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 226, 226, bỏ đi đi dự tiệc rượu trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia, tiểu thư An An, chúng tôi vẫn chưa nhận được tin tức trở về của thất gia. Mộ An An nhíu mày. Quản gia lại nói, chúng tôi chỉ tiếp nhận, đưa tiểu thư An An đi tắm rửa thay quần áo. Buổi tối có tiệc rượu cần tiểu thư An An tham gia. Một mình tôi, đúng vậy, tiểu thư An An, Mộ An An vẻ mặt không hiểu. Thất gia căn dặn như vậy sao? Bỏ đi, cô không đợi quản gia trả lời mà trực tiếp gọi điện thoại cho Tông Chính Ngự. Tuy nhiên, điện thoại không liên lạc được. Quản gia lại báo, thất gia nói buổi tiệc rượu này rất quan trọng. Cần tiểu thư An An phải có mặt. Thời gian còn không nhiều lắm. Mời tiểu thư An An đi tắm rửa thay quần áo. Để không làm trễ thời gian, Mộ An An đi về phía La Sâm. Chất vấn, bảy gia không nói khi nào thì chú ấy sẽ về đến nhà sao? La Sâm lắc đầu, không có. Mộ An An trong lòng vẫn không hiểu được ý của thất gia. Nên cô liền gọi lạ vào số của Tông Chính Ngự nhưng vẫn không liên lạc được. Bỏ đi, đi dự tiệc rượu trước. Mộ An An nói, nếu đích thân thất gia dặn dò, như vậy buổi tiệc rượu này hẳn là có ý nghĩa đặc biệt. Mộ An An cũng không lãng phí thời gian nữa. Liền lên lầu tắm rửa, thay quần áo và trang điểm. Nửa giờ sau, Mộ An An trong trang phục chỉnh tề bước ra khỏi phòng. La Sâm và một nhóm người hầu đã đợi sẵn ở tiền sảnh. Tiệc rượu ở đâu vậy? Mộ An An đi xuống lầu. Hỏi La Sâm. La Sâm không có trả lời. Chỉ đưa cho Mộ An An một cái bịt mắt. Đây là trình diễn cái gì vậy? Ban đầu đã hẹn xong với Tông Chính Ngự. Khi Mộ An An tan ca, anh sẽ trở về và ăn tối cùng nhau. Nhưng khi quay lại thì không thấy người đâu cũng không thấy nói gì. Thậm chí ngay cả điện thoại cũng không thể liên lạc được. Còn phải tham gia vào một buổi tiệc rượu bí ẩn. Thậm chí cô còn không biết vị trí của tiệc rượu nằm ở đâu. Mộ An An hoàn toàn không biết. Đây rốt cuộc là đang trình diễn cái gì. Cô cũng không hỏi nữa. Chơi ở đâu? Tới tiệc rượu sẽ biết. Cho nên cũng lười hỏi nhiều. Cầm lấy chiếc khăn bịt mắt mà La Sâm đưa cho. La Sâm vươn cánh tay về phía Mộ An An. Mộ An An vịn tay hắn rồi đi ra ngoài. Cái kiểu vịn tay này ở thời cổ đại Hoàng hậu Thái hậu lúc đi bộ thường làm. Mộ An An không nhìn thấy. Sau, khi La Sâm dìu cô lên xe, chiếc xe liền từ từ chuyển động. Dường như nó đang quay đầu lại. Cách chương.